Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra Hanada, chậu trồng hoa bị đóng kín rồi. Em sẽ đi lấy rìu cứu hỏa phá nó ra. Edogawa Konan hô với Hanada Saharuna một câu rồi chạy về hướng lối ra vào đài quan sát. Cậu nhớ rõ Hanada Saharuna giấu rìu cứu hỏa ở sau cửa. Không ngoài dự đoán, Edogawa Konan tìm được rìu màu đỏ được giấu sau cửa. Trên mặt cậu lộ ra một tia vui mừng. Đang định quay trở về thì nghe thấy thang máy cách đó không xa. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Là Masuda Jinpei cùng Amuro Turu. Nhìn thấy hai người, Edogawa Konan càng thêm kiên định. Lớn tiếng nói, anh Amuro, thanh tra Masuda. Thanh tra Hanada đang một mình đối phó với The Grave Digger. Hai người mau tới hỗ trợ. Nói rồi liền hướng về phía lối đi hành lang. Lúc này Masuda Jinpei đằng sau đột nhiên chú ý tới bên rìa lối đi lóe lên một ánh đèn đỏ. Kinh nghiệm phá bom nhiều năm khiến Masuda Jinpei phản ứng rất nhanh. Anh lao đến chỗ Edogawa Konan hét lên. Đừng qua đó, có bom. Ngón tay anh vừa rụng tới cổ áo của Edogawa Konan. Một ngọn lửa đã bùng lên khiến lối đi nổ tung. Ngọn lửa rực sáng cùng tiếng nổ thật mạnh vang vọng khắp bầu trời đêm. Khoảnh khắc tia lửa phát nổ, Masuda Jinpei đã nắm lấy cổ áo Edogawa Konan và kéo cậu vào lòng mình. Anh dùng tay che trên đầu hai người, đồng thời dùng sức đạp thật mạnh xuống đất, nương theo phản lực nhảy về phía ngược lại của vụ nổ. Vụ nổ gần trong gang tấc mang đến một luồng gió mạnh. Cuốn đất đá vụn vỡ bay lên vọt vào hành lang. Hung hăng đập vỡ toàn bộ cửa sổ trong tòa nhà. Masuda Jinpei đang dùng toàn thân che chở cho Edogawa Konan bị mảnh đá vụn cắt qua mặt cùng cánh tay. Máu tươi lập tức chảy xuống. Anh cắn chặt răng. Lúc Masuda Jinpei hô lên có bom, Amuro Turu đang đi ở phía sau liền lao vào ngay góc hành lang. Ngoại trừ lỗ tai bị tiếng nổ mạnh làm cho ù đi thì không hao tổn một cọng lông tóc nào. Sau khi tiếng nổ dừng lại, anh lập tức chạy qua chỗ hai người Masuda Jinpei. Không có việc gì chứ? Masuda Jinpei cau mày che tai đứng dậy từ trên đất. Cáu kỉnh nói. Tai tôi sắp điếc đến nơi rồi. Cậu nói thử xem. Chết tiệt, tên khốn kia còn mang theo bom. Edogawa Konan được Masuda Jinpei bảo hộ không hề hấn gì từ trên đất bò dậy. Tiếp tục chạy về phía lối đi. Này, nhóc con cẩn thận, bên đó còn có bom. Thằng bé này sao lại thế này? Rõ ràng mới có bom nổ ngay trước mặt còn tiếp tục chạy sang. Không biết sợ là gì sao? Lúc trước ở xưởng rượu Masuda Jinpei đã phát hiện đứa trẻ này không giống bình thường. Nhưng không ngờ gan cậu lại lớn như vậy. Edogawa Konan không để ý đến tiếng quát tháo sau lưng. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lối đi bị nổ tung trước mặt. Lối đi hơn 10 mét đã hoàn toàn bị bom thổi bay. Toàn bộ đài quan sát chỉ còn lại phần kết cấu mặt bằng thép để chống đỡ. Edogawa Konan nằm sấp xuống ngó đầu ra thăm dò. Cậu dùng kính phóng đại kiểm tra phía dưới kết cấu thép. Phát hiện bên trên cũng được gắn bom. Hơn nữa đồng hồ đếm ngược trên quả bom đã bắt đầu chạy. Chỉ còn lại chưa đầy 30 phút. Xem ra là từ lúc lối đi nổ tung đã được khởi động. Chết tiệt, The Grave Digger chẳng lẽ đã sớm định cho nổ tung nơi này sao? Nhưng mà lý do gì mà gã lại muốn làm như vậy? Bây giờ chính gã cũng đang ở trên đài quan sát. Nếu chỗ đó nổ thì gã cũng sẽ chết. Rõ ràng không hề có bất kỳ dự báo trước nào. Edogawa Konan cắn ngón tay. Đại não liều mạng xoay chuyển. Mau nghĩ lại nào. Nhất định là đã bỏ sót gì đó. Cái này ấy hả? Là pháo hoa. Ông chú công nhân cởi mũ lau mồ hôi nói. Đây là pháo hoa dùng để bắn lúc 10 giờ 10 phút đêm nay. Phía trên cùng chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Chọn đài quan sát trên tầng 46 trưng bày pháo hoa chính là để làm cho khi đó có hiệu ứng pháo hoa bay lên bao quanh tầng cao nhất. Đây chính là do ngài Suzuki nghĩ ra. nói là chúc mừng cho ông ấy bắt được Kaito Kid. Trong đầu Edogawa Konan đột nhiên lóe lên một tia sáng. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tin tức về buổi triển lãm. Rất nhanh đã tìm được một bài báo phỏng vấn Suzuki Jirokichi. Chỉ thấy trên tin, Suzuki Jirokichi đứng trên bục chủ trì nói mình đã chuẩn bị pháo hoa hoành tráng thế nào. Tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ Tokyo sẽ đều nhìn thấy. Đến lúc đó còn phát sóng trực tiếp hiện trường. Còn nói là vì để theo đuổi tính thẩm mỹ và bảo vệ môi trường. Cho nên mỗi một ngóc ngách trong triển lãm đều được thiết kế tỉ mỉ. Ngay cả chậu trồng hoa trang trí cũng không ngoại lệ. Ông lấy ra bản vẽ thiết kế của chậu trồng hoa. Nói pháo hoa cũng được để trong loại chậu được đặt riêng này. Một hàng chậu bạc được xếp chỉnh tề ngay ngắn cạnh nhau tựa như những cây súng đại bác. Chính là để ăn mừng lúc ông bắt được Kaito Kid. Tìm được rồi. Chính là cái này. Edogawa Konan cắn răng. Trước cũng đã nói. The Grave Digger lựa chọn chậu trồng hoa của tập đoàn Suzuki để nhốt nạn nhân. Hơn nữa còn vận chuyển đến đây nhất định là có hàm ý gì đó. Bọn họ chưa suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu. The Grave Digger ngay từ đầu đã nhắm đến pháo hoa ở tầng 46. Tên đó muốn đem nạn nhân nổ thành thịt nát trước toàn bộ khán giả ở Tokyo. Đúng vậy, nổ thành thịt nát chứ không phải nổ chết. Tuy rằng không muốn nghĩ sâu vào vấn đề này, nhưng căn cứ vào manh mối hiện tại cũng đủ để cho Edogawa Konan suy luận ra được ý tưởng tàn nhẫn của The Grave Digger. Đối phương nhốt Narihisa Gomuku trong vật chứa bị bịt kín, cho vài bình dưỡng khí. Dưới mức sử dụng cực độ là có thể tồn tại đến thời điểm bắn pháo hoa. Nhưng nếu nạn nhân bị kích động, chỗ dưỡng khí sẽ bị tiêu hao hết trước thời điểm đó. Nói cách khác, lúc bắn pháo hoa nạn nhân đã hít thở không thông mà chết. Người bình thường khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một không gian kín tuyệt đối bị kích động. Hầu như không có khả năng kiên trì đến thời điểm đó. The Grave Digger còn đặt bom ở chậu hoa. Đương nhiên là có thể khiến cho thi thể nổ tung. Nhưng nếu nạn nhân kiên cường ngoài dự đoán của The Grave Digger, có thể kiên trì đến lúc pháo hoa châm ngòi, thì thứ chờ đợi cô phía trước chính là sống sờ sờ bị nổ chết. Không khó để tưởng tượng nạn nhân sẽ tuyệt vọng thế nào. Nhưng có lẽ đó chính là điều mà The Grave Digger muốn thấy. Quá đáng hơn là bọn chúng chẳng những mang đến sự tuyệt vọng cho nạn nhân, còn muốn trình diễn một màn đẫm máu này trước mắt toàn bộ người dân Nhật Bản. Điều này thậm chí còn cực đoan hơn truyền bá trên Internet. Là một loại tấn công tinh thần cực kỳ khủng bố, không? Có lẽ không chỉ có như vậy. Hắn đặc biệt chia thành hai bước. Đầu tiên là đặt bom ở lối đi. Tiếp theo đến đài quan sát. Có lẽ là chuẩn bị đợi đến lúc Suzuki Jirokichi mang theo cảnh sát đến bắt Kid sẽ cho nổ đài quan sát. Sau đó nhìn bọn họ trơ mắt trước khoảnh khắc đài quan sát sụp đổ. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Như vậy mới phù hợp với phong cách của The Grave Digger. Này, không phải đã nói đừng tới gần đây sao? Phía sau truyền đến thanh âm của Masuda Jinpei. Giây tiếp theo Edogawa Konan đã bị nhấc bổng lên. Masuda Jinpei không kiên nhẫn nhìn cậu. Trẻ con cách xa chỗ này chút đi. Đây là chuyện của người lớn. Edogawa Konan đương nhiên là không nghe. Cậu nhìn thẳng Amuro Turu vội vàng nói. Anh Amuro, The Grave Digger đặt bom ở kết cấu thép dưới đài quan sát. Bây giờ chỉ còn 30 phút nữa là phát nổ. Thanh tra Hanada và Narihisa Gomuku cùng một công nhân nữa đang ở đó. Phải cứu bọn họ trước khi đài quan sát sụp đổ. Sắc mặt Masuda Jinpei và Amuro Turu khẽ thay đổi. Megiu Juzo và mấy người Sato Miwako vẻ mặt nặng nề đi thang máy lên tầng 46, ở cùng bọn họ còn có Narihisago Akihito. Sau khi Narihisago Akihito biết The Grave Digger ở tầng 46 liền lập tức chạy ra khỏi phòng điều khiển. Nếu đã tìm được gã rồi thì anh không cần kiêng kỵ chuyện sẽ bại lộ nữa. Lấy hiểu biết của anh với The Grave Digger, anh đoán chắc chắn Narihisa Gomuku cũng ở gần đó. Vì vậy phải nhanh chóng chạy đến chỗ con bé. Rồi anh gặp được người của đội 1 ở thang máy cũng đang có cùng mục đích đến. Narihisago Akihito lập tức tỏ vẻ mình muốn đi cùng. Thanh tra Megill không có ý kiến. Vì vậy 5 người bọn họ cùng nhau xuất phát đến tầng 46. Ngay khi Narihisago Akihito thấp thỏm nhìn con số biểu thị trên thang máy không ngừng tăng lên. Mắt thấy đã tới tầng 43. Trên đỉnh đầu bọn họ lại truyền đến một tiếng nổ thật mạnh. Toàn bộ thang máy rung lắc kịch liệt. Sau đó bất động. Sao lại thế này? Megill Juzo lập tức hỏi. Thanh tra Megill, mau nhìn bên trên. Sato Miwako nắm lấy tay Megill Juzo, ra hiệu cho ông ngẩng đầu. Thang máy của tòa nhà triển lãm là hoàn toàn trong suốt. Nói cách khác bọn họ đứng ở đây là có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Theo lời Sato Miwako, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là lối đi ra đài quan sát phía trên bọn họ phát nổ. Ánh sáng đỏ cam chiếu sáng bầu trời. Ngay cả mặt mấy người Megill Juzo cũng bị nhiễm một tầng sáng vàng mờ nhạt. Đó là đài quan sát trên tầng 46. Hanada còn ở trên đó. Khóe mắt Megill Juzo nứt ra. Thanh tra Narihisago, anh làm gì vậy? Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Takagi Wataru. Tầm mắt mọi người lại lập tức chuyển sang Narihisago Akihito. Chỉ thấy anh đang đứng trước cửa thang máy. Tay sức bẻ cửa sang hai bên. Thang máy vì bị chấn động nên đã dừng lại. Chờ kỹ thuật viên đến không biết phải tới bao giờ. Tôi không thể ở mãi chỗ này đợi được. Con gái tôi còn đang chờ tôi. Tôi phải đi cứu con bé. Narihisago Akihito vừa nói vừa cắn chặt răng. Dùng sức toàn thân muốn kéo cửa thang máy ra. Takagi Wataru nhìn vị trí thang máy dừng lại. Hơn phân nửa thân thang máy đã đi đến tầng 43. Nếu bẻ cửa ra thì đúng là có thể ra ngoài. Nhưng mà, quá nguy hiểm. Nếu gặp phải chấn động lần nữa, thang máy có khả năng sẽ rơi xuống. Anh sẽ bị cắt ngang người mất. Takagi Wataru lớn tiếng nói. Ổn chết, tôi biết chứ. Nhưng con gái tôi còn đang ở bên trên. Anh muốn tôi cái gì cũng không làm, chỉ đứng trơ mắt ra nhìn sao? Bình dưỡng khí đã sắp dùng hết rồi. Không còn thời gian nữa. Narihisago Akihito giống lên. Takagi Wataru bị khí thế của đối phương áp chế. Mấp máy môi. Nhất thời không biết nên làm thế nào. Lúc này Megill Juzo dùng sức vỗ mạnh bả vai Takagi Wataru. Vẻ mặt nghiêm túc. Takagi, giúp thanh tra Narihisago cậy cửa thang máy ra. Hanada bọn họ còn đang ở bên trên. Chúng ta cũng phải nhanh chóng chạy tới đó. Lời của ông làm cho những người còn lại vững lòng. Vài cảnh sát nam bắt đầu hiệp lực kéo cửa thang máy ra. Dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra một khe hở. Người đi ra đầu tiên là Sato Miwako. Tiếp đến Narihisago và thanh tra Megill. Sato Miwako và Narihisago Akihito ở phía trên kéo. Mấy người Takagi Wataru thì đứng bên dưới nâng ông lên. Rốt cuộc cũng lôi được thanh tra Megill ra ngoài. Sau đó những người còn lại cũng lục tục bò ra. Mọi người lập tức chạy về phía cầu thang bộ. Tòa nhà Suzuki phát nổ. Du khách và cảnh sát bên dưới đều có thể cảm nhận được chấn động. Thanh tra Nakamori đã liên lạc với Megill Juzo. Phía dưới giao cho ông phụ trách. Khi vụ nổ xảy ra, ông lập tức phân công cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường. Hơn nữa còn đặt giải ngăn cách ở gần tòa nhà cấm người dân tiến vào. Tránh cho bọn họ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. 3 người lớp diễn xuất và chân thổ hào cũng bị mời ra. Bởi vì có một vụ nổ không rõ nguyên nhân xảy ra. Cho nên xin mọi người hãy nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Còn viên đá quý cứ giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt. Thanh tra Nakamori nói rồi phất tay bảo bọn họ rời đi. 3 người lớp diễn xuất và chân thổ hào đi theo dòng người ra khỏi tòa nhà Suzuki. Nhưng bọn họ cũng không đi xa. Đều đứng ở bên ngoài giải phân cách vây xem. Chân thổ hào cảm thán. Trời ơi! Kaito Kid cũng đáng sợ thật. Vì trộm đá quý mà có thể đặt cả bom luôn sao? tôi sống đến tuổi này mà mới gặp chuyện như vậy lần đầu tiên đấy. Hách Hữu Càn ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang bùng lên phía trên. Không đồng ý với Chân Thổ Háo. Cái tô kít trộm đá quý chưa bao giờ cho nổ tung cả tòa nhà. Chắc chắn không phải hắn làm. Phỏng chừng là có chuyện gì đó rồi. Thanh niên tóc vàng cũng gật đầu. Tôi cũng thấy thế. Nhưng mà Nhật Bản đúng là nguy hiểm quá đi. Ở chỗ chúng ta không bao giờ có chuyện như vậy. Chân Thổ Hào ưỡn ngực. Chỗ chúng ta đương nhiên là được quản lý rất nghiêm ngặt. Cực kỳ an toàn. Thanh niên tóc đen cũng đang ngước lên xem nheo mắt lại. Mở ra kênh chat. Đại địa chủ. 15. Hanada. Xảy ra chuyện gì? Hanada Saharuna. 1. Cái đồ chết bầm The Grave Digger kia muốn cho nổ tung đài quan sát. Tên điên đó muốn cùng tôi đồng quy vu tận a a a a, cách chương.